Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 516, hành lang. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, xe cảnh sát ngừng đến phụ cận, 20 cảnh sát theo 3 chiếc xe tải nhỏ trong chui ra. Có chút cảnh sát bên hông vẫn xứng lên súng, đây là có chuyện gì? Chuẩn bị đến chúng ta biên gia thôn giết người lập cái uy. Đại gia gia nhìn một chút tới cảnh sát, lạnh nhạt hỏi, lão gia tử, hoàn toàn không có sự tình. Chúng ta bên này tiếp đến điện thoại, nói là phát hiện cổ mộ thứ này vị kia là thuộc về quốc gia. Cho nên, dẫn đội cảnh sát làm sao có thể không biết biên gia lão gia tử. Đừng nói là biên gia lão gia tử, phụ cận đây mấy cái làng lão đầu tử hắn đều rõ ràng. Nếu là không biết hắn còn làm cái gì sở trưởng a. Vừa nhận được điện thoại vị này trong lòng liền bắt đầu chửi mẹ. Hắn đến là không muốn ra cảnh đâu, nhưng là không có cách nào a. Bên kia huyện cục trong đã ra lệnh, để hắn dẫn người tranh thủ thời gian đến đây tìm hiểu tình hình. Thuận tiện đem cổ mộ bảo vệ, không thể để cho các hương dân phá hủy bên trong văn vật. Vị này thật không muốn tới núi này hoa tử trong. Trong lòng trực tiếp liền hướng về phía huyện cục lãnh đạo mắng lên. Người như thế có bản lĩnh mình làm sao không đến a? Trong mắt hắn, bên trong những thôn dân này so phía ngoài khó làm nhiều lắm. Nổi danh ôm đoàn, cũng chính là toàn bộ làng đều 10 phần đoàn kết. Một điểm không giống như là phía ngoài làng. Những năm này đã sớm thành 5 bè 7 mảng. Thật, trước đây ít năm vào thôn đi bắt người còn được lo lắng một cái. Hiện tại vào thôn bắt người căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều. Trực tiếp lái xe hơi phái 10 cái cảnh sát liền bắt người đi. Nếu là đặt trước kia, không có trên dưới 100 hào cảnh sát lại có cảnh sát vũ trang đi theo. Cái nào sở trưởng dám vào thôn đi bắt người? Trong này làng còn có một cái phá hỏng chỗ. Vừa có cái gió thổi cỏ lay, người ta liền lên thăm đi. Địa phương khác khiếu oan kia là một người hai người. Chỉ cần tìm người lấp kín, sau đó đem người cho mang về là được rồi. Nhưng là gặp được những người này cũng không thể làm như vậy. Mà lại người ta khiếu oan động một chút thì là mấy chục chiếc máy kéo. 2-3 ngàn người nháy mắt liền cho ngươi tề phối. Mà lại đám lão đầu tử này cái gì cũng không sợ. Đều hơn 90 tuổi người, còn sợ cái gì a? Làm lao, liền xem như tiến vào ngươi có thể để cho bọn hắn làm việc gì. Không riêng gì không thể làm sống còn được phái người hầu hạ bọn hắn. Bằng không vạn nhất xảy ra vấn đề gì chết tại trong lao. Cái kia lại là phiền phức sự tình. Đến lúc đó náo động lên nhiễu loạn, đừng nói hắn một cái nông thôn tiểu sở trưởng. Huyện cục đại cục trưởng đều không được việc, bởi vậy cái này gặp tới thời điểm, huyện cục bên kia mới dặn dò nhất định phải chú ý thái độ làm việc. Nói là dặn dò kỳ thật liền đã nói rất rõ ràng. Nếu là xảy ra chuyện gì tiểu tử ngươi chính là đệ nhất người có trách nhiệm. Bằng không sở trưởng tại sao phải chửi mẹ đâu? Nha, thật là kỳ quái, chúng ta họ Biên khỏi cần phải nói. Từ lúc Đại Minh triều khai quốc thời điểm liền đã ở nơi này. Nơi này nhất sơn nhất thủy một ngọn cây cọng cỏ đều là chúng ta tổ tông người vất vả làm ra. Mãn Thanh tiến đến, những vật này là chúng ta. Lão tưởng tới cũng chưa hề nói những vật này là hắn. Làm sao giọt, cho tới bây giờ thứ này lập tức liền thành các ngươi. Các ngươi giảng hay không lý? Lập tức bên cạnh liền có người nói lên nói nhảm, đại gia gia bên này trừng mắt liếc, nói quái thoại người một chút, nói bậy tám đạo thứ gì. Nói xong quay đầu hướng về phía cảnh sát nói ra, đạo này không phải cái gì của mộ, chính là trước kia chúng ta trong thôn đề phòng thảm họa chiến tranh ẩn thân đạo. Bên trong cũng không có cái gì khác, chính là một chút lương thực cái gì. Khả năng còn có một hồi bị cùng còn có chút rượu. Đều là một chút gia dụng đồ vật. Thứ đáng giá là không có gì. cái này chưa nghe nói qua a. Sở trưởng há miệng nhỏ giọng hỏi một câu. Đại gia gia bên này hơi giải thích một chút. Thứ này bình thường là không ra, mà lại người biết ít. Giống như vậy, ẩn thân địa phương bình thường trong thôn cũng chính là một hai người biết. Bởi vì biết đến nhiều, khó tránh khỏi liền sẽ đem thứ này cho tiết lộ ra ngoài. Vạn nhất có một chút ngoài ý muốn, toàn thôn nhân trốn ở chỗ này coi như bị người một tổ cho bưng. Giữ bí mật cái này sự tình thượng biên gia thôn làm coi như không tệ. Đáng tiếc là một sai lầm, nơi này liền theo biết đến lão nhân cùng một chỗ biến mất. Nguyên bản đại gia gia khi đó còn điểm lo lắng, nhưng là về sau mới Trung Quốc kiến quốc sau thiên hạ thái bình, cũng không dùng đến địa phương này. Còn có thời gian nguyên nhân, dần dần thế hệ trước bối tử người liền đem cái này sự tình đem quên đi. Mà lại xã hội hiện đại, súng máy đại pháo, cái đồ chơi này cũng không ra thế nào có tác dụng. Ai nghĩ đến trong lúc vô tình một bọn đứa nhỏ ngốc loạn chơi đùa, lại đem cái này hành lang một cái vào cửa cho đảo cổ ra. Nói là vào cửa cũng không đúng, nơi này là động ẩn thân lấy nước miệng giếng. Chỉ cần có sung túc lương thực, như vậy nơi này có thể giấu thượng hơn 100 người một tháng đều không cần ra ngoài. Cái này, sở trưởng nhìn qua biên gia đại gia gia không biết như thế nào xử lý là tốt. Nếu không như vậy đi, tất cả mọi người đi xuống xem một chút. Sở trưởng suy nghĩ một chút nói, đại gia gia suy nghĩ một chút nói ra, đi xem một chút có thể. Bất quá đồ vật bên trong ai cũng không thể động. Sở trưởng nghe xong một lời đáp ứng, kia là tự nhiên, đội khảo cổ dài hiện tại cũng không lên tiếng. Hắn bên này đến là hữu tâm, nhưng là hắn cũng biết cái này hành lang 89/10 chính là lão gia tử nói cái này tác dụng. Đồ của người ta thật đúng là không tốt mạnh làm. Đương nhiên như thế nào bên trong thật cần quốc gia nào cấp bậc văn vật. Người cũng không cần trông cậy vào thi hạ đội trưởng cứ như vậy từ bỏ. Động võ là không có cách nào động võ, nhưng là hắn sẽ giảng đạo lý a. Chỉ cái này quá nhiều lãng phí một điểm nước bọt mà thôi. Dù sao loại chuyện này hắn cũng không phải lần thứ nhất làm. Trên mạng có ít người nói xấu khảo cổ chính là đào nhân tổ mộ phần. Đội khảo cổ dài là cực kỳ không đồng ý. Có ít người nâng lên khai quật vạn lịch lăng tẩm thời điểm sai lầm, từ đó tạo thành tổn thất thật lớn. Hắn cũng đồng ý, nhưng là đem khảo cổ cùng đào khác mộ tổ liên hệ với nhau. Hắn không đồng ý, kết quả là bên này liền an bài người chuẩn bị xuống đi. Ngay tại đại gia thương lượng như thế nào đi xuống thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng ngựa hí. Tất cả mọi người vừa quay đầu, phát hiện ngay tại chừng 50 mét vách núi Tử Lên, đứng một đầu tiểu ngựa lùn hiện tại chính sợ hô hoán lên. Biên Thụy tập trung nhìn vào không phải nhà mình tiểu ngựa lùn là ai. Đưa tay kéo qua tìm mình tiểu tử. Biên Thụy hỏi, có phải là cái kia thớt? Chính là rơi xuống cái kia thớt. Chạy thế nào nơi đó đi? Nói nhảm, bên kia khẳng định là có lối ra thôi. Còn thế nào chạy bên kia đi? Biên Thụy vừa cười vừa nói. Tiểu ngựa lùn tiếng kêu lập tức đem nằm tại trong sông phụ mẫu huynh đệ hấp dẫn. Ngốc nghiu mang theo ba thớt tiểu ngựa lùn vây quanh ở chân núi một cái tận kêu to. Xem ra muốn để phía trên cái kia thớt tiểu ngựa lùn xuống tới. Không sai biệt lắm cao 20-30 mét địa phương, tiểu ngựa lùn đều bị dọa cái rắm mất. Hiện tại đoán chừng đi bộ đều khó khăn đừng nói là xuống tới. Mà lại ngựa thứ này nếu như không có người dẫn dắt, nó là sẽ không lui về sau. Tự nhiên cũng liền không có khả năng lui trở về trong động đi. Bởi vậy cái này ngốc ngựa cứ như vậy đứng tại bờ tường lên, không ngừng kêu to, kêu đi ra thanh âm bên trong đều lộ ra một cỗ run rẩy hương vị. Thúc, nếu không đem ngựa lấy xuống. Biên Thụy liếc nhìn tiểu tử ngốc này nói ra, ngươi đi. Ta không được. Biên Thụy nói xong liền bắt đầu đưa nhìn qua phía dưới chuẩn bị xuống đến hành lang trong người. Đội khảo cổ bên này ra 2 người. Biên gia thôn bên này là 2 người. Cảnh sát bên này đến là không có ra người nào. Chính là 4 người này thuận trượt tác chậm rãi trượt vào bên trong Dũng đảo. Qua một đoạn thời gian, liền có người tới đem bên trong có đồ vật gì báo cáo nhanh cho người ở phía trên. Đại gia sau khi nghe cảm thấy thật đúng là không có gì. Bởi vì nhiều năm như vậy bên trong hạt thóc cái gì đã sớm thành cho. Chỉ để lại một chút trang hạt thóc vạc lớn. Cái này vạc cũng không có gì ly kỳ. Chính là người bình thường ra thượng đất vàng bùn vạc. Cái đồ chơi này bây giờ còn có bán đâu. Trừ cái đó ra chính là một chút đồ dùng hàng ngày. Rất nhiều thứ đều nát. Chỉ còn lại sứ còn giữ. Còn có một chút làm bằng sắt đồ vật. Hiện tại cũng tộc gì chỉ có thể bình thường nhìn ra. Vật kia là cái môi vẫn là sẻng mà. Tóm lại đồ vật bên trong đều là người dân bình thường gia dụng. Liền xem như minh triều đồ vật. Nó cũng đáng không được mấy đồng tiền. Duy nhất để các thôn dân cảm thấy hứng thú chính là. Bên trong địa phương rất lớn. Biên Thụy nhìn bên này một cái mặt dưới người đập lên ảnh chụp. Tại hành lang hai bên có như thế 7-8 cái thạch ở giữa. Mỗi một gian hầu như đều có thể có cái gần 110 mét vuông. Mà lại ít nhất cũng chụp vào 3 vào thạch thất. Mà lại những này thạch thất tất cả đều là dài mảnh thạch lũy thành. Chỉ là kiến tạo những này thạch thất. Biên Thụy đều cảm thấy không biết phải hao phí bao nhiêu nhân công mới có thể xây ra. Trước kia khai thác đá nhưng không có cái gì thuốc nổ loại hình. Tất cả đều là dùng hỏa thiêu sau đó tưới nước. Dạng này nóng tăng lãnh co lại đem tảng đá kích động ra khe hở đến. Sau đó lại như thế dùng tiêm tử đục ra. Mỗi một cái thạch thất kiến tạo cũng không biết phải hao phí bao lớn nhân công mới có thể xây xong. Lại chỉ là dạng này thạch thất. Đánh ra tới liền có 7-8 gian nhiều phân bố tại Dũng đảo hai bên. Đáng tiền không phải thứ gì, mà là cái này thạch thất a. Cái này cần tiêu bao nhiêu nhân công mới có thể xây ra dạng này thạch thất ra, đội khảo cổ dài. Cũng không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. Theo làm việc đến bây giờ, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế lớn thạch thất. Cũng không phải chưa từng gặp qua. Rất nhiều hoàng lăng nội bộ không gian đều thật lớn, nhưng là kia là hoàng lăng, dùng cả nước lực lượng xây, nhưng biên gia thôn đây là địa phương nào, hiện tại cũng bất quá chừng 100 gia đình, tổng cộng nhân khẩu cũng chính là 1000 đem người tả hữu. Dựa vào dạng này nhân khẩu, như thế nào xây thành dạng này thạch thất, đây quả thực là kỳ tích a. Bên này Biên Thụy phát hiện một cái tốt. Nghe đội trưởng miệng trong lải nhải kỳ tích loại hình. Thế là há miệng nói ra. Thứ này hiện tại cuối cùng là chúng ta thôn đi. Đội trưởng bên này ngẩng đầu nhìn đến Biên Thụy trên điện thoại di động chính rõ rệt một bộ đồ. Đồ phía trên tường đá dùng đến quán các thể đường chính viết một phần kiến tạo. Thạch thất minh văn. Biên Thụy bên này cũng là vừa lật đến cái này ảnh chụp. Xem xét phía dưới liền cảm giác chữ này viết tốt. Đọc hiểu một cái nội dung thế mới biết. Viết chữ này là nhà mình lão tổ tông. Người cũng là có thể cha. Gia phả thượng viết vị này danh hiệu đâu. Nhưng mà vị này trực hệ tử tôn đều đã tại Thanh Mạt thời điểm chết sạch. Còn lại giống như là Biên Thụy cái này một nhóm tử người. Tất cả đều là vị này đường đệ tử tôn. Nói như vậy vị này cũng là đen đủi. Xây cái này tốt thạch thất cho tử tôn để tránh thảm họa chiến tranh. Triều đại thay đổi. Ai biết nhà mình huyết mạch tuyệt. Biên Thụy đến là thật cao hứng. Bởi vì bản này minh văn minh bày chứng minh cái này thạch hành lang là họ Biên. 1000 vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.